Tu La Vũ Thần, chương 1046, chương 1047. Chấn kinh toàn trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thanh Mộc Nam Lâm trung tâm khu vực có một tòa dị thường to lớn cung điện, này tòa cung điện nội không chỉ có trang sức xa hoa, giờ phút này lại bày biện đầy phong phú tiệc rượu. Vốn, nơi này chính là dùng tới chiêu đãi, vân lôi các trung tâm đệ tử địa phương, nhưng là giờ phút này, này vốn nên là không khí vui mừng 10 phần trong đại điện, cũng là hỏng, Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử cùng vân lôi các đệ tử, đã là dương cung bạt kiếm, tùy thời sẽ ra tay quá nặng, tràn ngập mùi thuốc súng. Trên thực tế, nhìn kia thoát phá cái bàn, bị đánh nghiêng đầy đất món ngon, cùng với bề mặt phía trên thâm thúy vết rách, liền đó có thể thấy được, nơi này đã phát sinh qua tranh đấu, hơn nữa bại nhất phương, là Thanh Mộc Nam Lâm. Muốn hỏi vì sao, vậy muốn xem hai gã nam tử, ở Thanh Mộc Nam Lâm này phương, có hai gã nam tử sắc mặt trắng bệch khí tức thấp kém, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trong đó một vị, chính là Triệu Căn Thạc, mặt khác một vị, gọi là Khổng Liên Phong, hắn cùng với Triệu Căn Thạc giống nhau, cùng là cửu phẩm vũ quân cao thủ, xem như hiện nay Thanh Mộc Nam Lâm, đỉnh tiêm đệ tử. Bất quá đáng tiếc, bọn họ hai người, lại đều thua ở một người trên tay, mà người kia là vân lôi các đệ tử, gọi là Thạch Viễn Hành. Thạch Viễn Hành, ngươi đây là cái gì ý tứ, ta chờ hảo hảo chiêu đãi ngươi chờ, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại vũ nhục nhà của ta trưởng giáo, thậm chí trước mặt mọi người đánh thượng ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, ngươi thực đã cho ta nhóm không dám động ngươi hay sao? Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, chỉ vào kia Thạch Viễn Hành nổi giận nói. À, đối với mọi người phẫn nộ trách cứ kia Thạch Viễn Hành cũng là không cho là đúng mỉm cười, theo sau mới nói. Vũ nhục các ngươi có thể trăm ngàn không cần vu hãm ta có thể theo tới không có vũ nhục qua các ngươi trưởng giáo, ta nói bất quá là sự thật thôi. Ai chẳng biết nói ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, hàng năm mạnh nhất đệ tử, đều là đến từ Hàn gia, chẳng lẽ các ngươi dám nói, các ngươi bên trong có người đả bại qua Hàn gia người, là Thanh Mộc Nam Lâm mạnh nhất đệ tử sao, các ngươi có ai dám nói những lời này? Ngươi! Đối với kia Thạch Viễn Hành chất vấn, mọi người tuy rằng tức giận, nhưng có không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì Thạch Viễn Hành nói đúng, bọn họ xác thực không bằng Hàn gia người đại thế tranh phong mới nhất chương và tiết. Không chỉ là bọn hắn này phê đệ tử, cho dù ở bọn họ phía trước, hàng năm Thanh Mộc Nam Lâm chuyển vận đến Thanh Mộc Sơn ưu tú đệ tử bên trong, biểu hiện tốt nhất, trở thành trung tâm đệ tử tỷ lệ lớn nhất, cũng đều là Hàn gia người, Hàn gia đối Thanh Mộc Nam Lâm, xác thực rất trọng yếu. Hàn gia đối với ngươi Thanh Mộc Nam Lâm tới nói có bao nhiêu trọng yếu, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao, ta nói Thanh Mộc Nam Lâm đem Hàn gia khu đuổi ra đi, là ngươi Thanh Mộc Nam Lâm tổn thất, chẳng lẽ có sai. Về phần ngươi nói ta đã thương các ngươi người, cái này càng buồn cười, ta chỉ là ăn ngay nói thật, nói ra bản thân cảm thụ, kia hai chó điên liền đối nổi điên giống nhau đối ta chửi ầm lên, thậm chí còn đối ta ra tay, nếu không phải ta phản ứng mau, nói không chừng giờ phút này đã chết ở bọn họ trong tay. Ta chỉ là đang lúc phản kích mà thôi, bọn họ giờ phút này không từ, đã là ta thủ hạ lưu tình, nếu không liền bọn họ về điểm này thực lực ta tùy tùy tiện liền, có thể giết bọn hắn 100 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế tâm từ nhân thiện, không cùng các ngươi so đo, các ngươi thế nhưng còn phản qua tới vu hãm ta, các ngươi không biết xấu hổ sao. Thạch Viễn Hành lời nói lạnh nhạt nói, chẳng những không có một tia phạm sai lầm giác ngộ, ngược lại cảm thấy chính mình là đối. Thạch Viễn Hành, người ít già mồm át lẽ phải. Thanh Mộc Nam Lâm có người phản bác nói. À, già mồm át lẽ phải, các ngươi nếu là cảm thấy ta già mồm át lẽ phải, vậy đi đem chúng ta trưởng giáo đại nhân, còn có các ngươi trưởng giáo đại nhân kêu tới, làm cho các tiền bối lý luận như thế nào? Thạch Viễn Hành lãnh cười nói. Đúng vậy, các ngươi tưởng phân rõ phải trái, các ngươi nói không tính, đi đem các tiền bối kêu tới, làm cho bọn họ tới phân xử. Cùng lúc đó, vân lôi các này hắn đệ tử cũng là mở miệng nói. Ngươi, nghe được lời này, Thanh Mộc Nam Lâm mọi người lại phẫn nộ, bởi vì vân lôi các này rõ ràng chính là bắt được, bọn họ không dám đi thỉnh trưởng giáo bọn họ trong lòng, dù sao đem hai vị trưởng giáo thỉnh tới, buộc không chỉ có là bọn hắn người, vẫn là trưởng giáo người, cho nên bọn họ tự nhiên không phải làm như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, nói chuyện vô lễ ngươi nhóm, đả thương người cũng là các ngươi, chúng ta dù sao cũng là liên minh thế lực, chúng ta cũng không cùng các ngươi so đo, chỉ cần Thạch Viễn Hành ngươi đối ta này hai vị sư đệ nhận sai, việc này chúng ta coi như không có phát sinh qua. Thanh Mộc Nam Lâm, một vị năm gần 30, tướng mạo trầm ổn nam tử đứng đi. Vị sư huynh này, ngươi nói rất đúng, chúng ta hai nhà tự nhiên là liên minh, bất quá lời nói không dễ nghe, tôn nghiêm là muốn dựa vào thực lực tranh thủ, các ngươi muốn ta nhận sai, có thể, chỉ cần có thể có người đả bại ta, đừng nói nhận sai, bảo ta quỳ xuống đất nhận sai đều không vấn đề, liền sợ các ngươi không ai có thực lực này. Thạch Viễn Hành lạnh lùng cười, nói xong nói còn cố ý đem ánh mắt quét về phía Thanh Mộc Nam Lâm những ưu tú đệ tử, nhìn mọi người kia càng phát ra khó coi sắc mặt, miệng hắn giác ý cười càng thêm nồng đậm. Tốt một câu tôn nghiêm là dựa vào thực lực tranh thủ. Mà đúng lúc này, một đạo quát lớn đột nhiên vang lên, cùng lúc đó tam đạo thân ảnh, cũng là tự đại môn bay vút mà tới, dừng ở mọi người tầm mắt bên trong. Sở Phong, làm nhìn đến ba người bên trong nam tử sau, Thanh Mộc Nam Lâm mọi người đều là sắc mặt mừng rỡ, liền ngay cả phía trước cùng Sở Phong có điều quá Tiết Triệu Căn Thạc cũng là giống như thấy được cứu tinh bình thường, trong mắt lộ vẻ kích động cảm xúc. Yêu ta nói đi như thế nào hai vị mỹ nữ, nguyên lai phải đi thỉnh cứu binh. Nhìn thấy Sở Phong, kia Thạch Viễn Hành khóe miệng đắc ý tươi cười, biến thành khinh miệt độ cong, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, lại tràn ngập khinh thường. Lúc trước ngươi nói, chỉ cần đả bại ngươi, gọi ngươi quỳ xuống đất nhận sai đều có thể, đúng không? Sở Phong đi đến Thạch Viễn Hành phụ cận, bình tĩnh hỏi. Không sai, lời này là ta nói, bất quá không phải ta khinh thường ngươi, liền ngươi này cửu phẩm vũ quân tu vi, muốn đánh bại ta, hay là thôi đi, đừng nói ta có thể hoàn thủ, cho dù ta không hoàn thủ, đứng ở chỗ này cho ngươi bạch đánh 10 quyền, ngươi đều khó có thể thương ta mảy may. Thạch Viễn Hành rất là tự tin nói. À, có thể hay không đả bại ngươi, này là của ta sự, nhưng là có dám hay không, là chuyện của ngươi. Sở Phong hồi lấy cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám, ta sẽ sợ ngươi hay sao, tới, có loại ngươi liền thử xem, bất quá nói xấu nói ở phía trước, nếu là ngươi đánh không lại ta, ngược lại bị ta đả bại, ngươi không muốn đối ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, không bằng ta Vân Lôi Các. Thạch Viễn Hành lớn tiếng nói, ngươi muốn chết, nghe được lời này, Thanh Mộc Nam Lâm các đệ tử thật sự nổi giận, bởi vì mặc kệ Thạch Viễn Hành bọn họ có bao nhiêu cường, nhưng Vân Lôi Các cùng Thanh Mộc Nam Lâm căn bản là không thể đánh đồng, Thạch Viễn Hành bọn họ vũ nhục bọn họ có thể, nhưng thật sự vũ nhục Thanh Mộc Nam Lâm, bọn họ có thể không pháp nhẫn minh giơ thẳng lên trời hạ toàn văn đọc. Dừng tay, chẳng qua, còn không đợi bọn hắn động thủ, Sở Phong liền cao quát một tiếng, khiến cho Thanh Mộc Nam Lâm mọi người, tất cả đều im lặng hạ tới. Đối với Sở Phong hành động, Thạch Viễn Hành chờ Vân Lôi các chúng vị đệ tử, cũng là trước mắt sáng ngời, có thể bằng vào một câu, liền đem tất cả mọi người ngăn chặn, loại này thủ đoạn, đã thuyết minh Sở Phong không đơn giản, ít nhất ở Thanh Mộc Nam Lâm là rất lời nói quyền. Bất quá, bọn họ đối Thạch Viễn Hành, có cực độ tự tin, cho nên cũng không lo lắng cái gì, chẳng qua là ngồi chờ Sở Phong xấu mặt. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, bất quá ta cũng có một yêu cầu, ta nếu là có thể thắng ngươi, không chỉ ngươi cần có quỳ xuống, các ngươi những người này đều phải quỳ xuống, hơn nữa không chỉ là nhận sai, ta muốn các ngươi cho chúng ta dập đầu nhận sai. Sở Phong nhìn Thạch Viễn Hành nói, ha ha ha ha, có điểm ý tứ, rất có ý tứ. Nhưng mà, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, kia Thạch Viễn Hành đột nhiên cười to trở nên. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, Vân Lôi Các ở đây 35 vị đệ tử, đều là cười ha ha, tiếng cười tràn ngập cả tòa đại điện, tiếng cười bên trong tràn ngập càn rỡ bản sắc, tràn ngập châm chọc ý, liền như cùng bọn hắn nghe được tốt nhất cười chê cười bình thường. Tuy rằng không biết ngươi làm sao tới tự tin, nhưng là ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, bởi vì ta rất muốn nhìn ngươi quỳ gối của ta trước mặt, nói Thanh Mộc Nam Lâm không bằng ta Vân Lôi Các thời điểm, ra sao biểu tình. Thạch Viễn Hành híp hai mắt kia biểu tình rất là làm cho người ta khó chịu. Mà đối hắn lời nói, Sở Phong chẳng qua là cười nhẹ, rất là bình tĩnh hỏi. Có thể bắt đầu sao? Có thể, hiện tại mà bắt đầu. Thạch Viễn Hành nói chuyện ở giữa, đối với Vân Lôi Các mọi người phất phất tay, thấy thế, Vân Lôi Các mọi người, lĩnh ngộ hắn trong đỏ ý tứ, đều là về phía sau thối lui, cách Thạch Viễn Hành rất xa. Hơn nữa kia nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập đồng tình, bọn họ biết Thạch Viễn Hành là chuẩn bị, hào hào giáo huấn Sở Phong một phen, này gọi là Sở Phong Nam Lâm đệ tử, là muốn đổ đại môi. Tới đi, làm cho ta xem, người như thế tự tin, rốt cuộc là phô trương thanh thế, vẫn là có như vậy nhất đinh điểm thực lực. Thấy mọi người thối lui, Thạch Viễn Hành tràn đầy tự tin hướng về phía Sở Phong ngoéo một cái thủ, trong mắt lộ vẻ khinh thường cùng khinh thường. Bá, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Sở Phong liền thân hình nhất túng, hắn này vừa động, cả tòa đại điện đều là trở thành run lên, cùng lúc đó, Sở Phong cũng là giống như quỷ mị bình thường, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi hắn lại lần nữa xuất hiện là lúc đã là đứng ở Thạch Viễn Hành trước người, hơn nữa Sở Phong quyền đầu chính bí mật mang theo vù vù tiếng gió cùng cuồng bạo lực lượng hướng Thạch Viễn Hành bụng oanh kích mà đi. Này, đối với này một màn, Thạch Viễn Hành cũng là chấn động, lúc trước còn tự tin vô cùng trên mặt ngay lập tức treo đầy hoảng sợ chi dung, không dám lại có sở đại ý, vội vàng thay đổi toàn thân lực lượng muốn tránh đi Sở Phong này đánh. Chẳng qua, Sở Phong lại không có cho hắn cơ hội này. Quyền thanh xẹt qua, quyền đầu đã tới, một quyền hạ xuống, kết rắn chắc thực oanh ở tại Thạch Viễn Hành thân thể phía trên, vì thế chỉ nghe. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, Thạch Viễn Hành tựa như đồng đổ bắn lưu tinh bình thường, nổ bắn ra mà ra, cuối cùng hung hăng đánh vào đại điện vách tường phía trên. Hết thảy tới quá nhanh, tất cả mọi người không có chuẩn bị, làm mọi người phản ứng qua tới hết sức, thắng bại đã phân. Thạch Viễn Hành đã ly khai lúc trước địa phương, toàn bộ thân mình tương vào kia tràn đầy vết rách vách tường bên trong, giống nhau toàn bộ thân thể, đều tán cái bình thường, bụng cùng với khóe miệng, đều ở phun dũng đại phiến máu tươi, giống như là một cái người chết. Mà tái xem Sở Phong, còn lại là đứng ở Thạch Viễn Hành lúc trước đứng thẳng vị trí, hắn y không dính huyết, sắc mặt bình tĩnh, nhưng này loại bình tĩnh, lúc này khắc tới xem, lại làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Giờ khắc này, cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mộc nếu ngốc kê, bọn họ làm như bị sợ ngây người, nhưng càng như là bị sợ hãi. Cách chương.